Hân hoan chào đón quý vị thính giả đã ghé thăm trang web ngườivietyêunghivietyêuviet.com. Quý vị thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị một quyển sách có tựa đề Cảm giận thế nào, đời trao thế đó. Tác giả Andrew Matthews, tác giả bộ sách bán chạy Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Bản dịch của Hoàng Dạ Thư, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phần mục lục trước khi chúng ta đến với nội dung chính của quyển sách này. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn nhắc quý vị thính giả là khi chúng ta nghe xong quyển sách này thì hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản của chúng ta. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Cảm nhận thế nào, đời trao thế đó của tác giả Andrew Matthews sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Đầu tiên là nhận xét của độc giả. 1. Khi những chuyện tệ hại đến. 2. Những gì kiểm soát cuộc sống của bạn. 3. Tại sao những chuyện giống nhau cứ xảy đến với tôi. 4. Chúng ta nhìn nhận bản thân thế nào. 5. Suy nghĩ là gì. 6. Cảm nhận cái gì thì được cái ấy. 7. Luật vạn vật hấp dẫn. 8. Khi luật vạn vật hấp dẫn thất bại. 9. Hãy tưởng tượng. 10. Thế giới là tấm gương soi của bạn. 11. Hành động quan trọng như thế nào. 12. Sự chống cự. 13. Tiến lên. 14. Khi mọi chuyện hỏng bét. 15. Chấp nhận. 16. Tha thứ. 17. Cơ thể kỳ diệu của bạn. 18. Trái tim của bạn. 19. Tất cả chúng ta đều kết nối. 20. Cảm hứng. 21. Cách tốt hơn để đạt được mục tiêu. 22. Tóm lược về cách cuộc sống vận hành. 23. Biết ơn. 24. Sống trong hiện tại. 25. Yêu thương bản thân mình. 26. Tại sao tôi có mặt trên đời. Bây giờ mời quý vị cùng đến với đôi dòng nhận xét của độc giả. Quý vị thân mến, nhận xét đầu tiên về quyển sách này đến từ một vị độc giả có tên là Andy Jackson, đến từ Auckland, New Zealand. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các cuốn sách phát triển bản thân là dành cho mình. Nhưng tôi đã lầm, những cuốn sách của ông thật dễ hiểu, hài hước và thú vị. Tôi có thể áp dụng những điều này mỗi ngày. Tôi không thể tin được cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào về mọi mặt. Thậm chí tôi còn kiếm được công việc trong mơ tại một hãng hàng không lớn ở tuổi 44. Cảm ơn, xin cảm ơn ông. Thật tài tình. Độc giả tiếp theo có tên Linda Lu ở Valparaiso của Chile nói rằng những cuốn sách của ông đã thay đổi cuộc đời tôi năm tôi 16 tuổi và mắc chứng trầm cảm. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua. Cảm ơn ông rất nhiều. Độc giả tiếp theo Nancy Hayes ở Alaska của Mỹ. Trước khi tôi được giới thiệu những cuốn sách của ông, niềm vui của tôi phụ thuộc cho người khác và cả những thứ xung quanh. Tôi nghiện rượu, ma túy, nặng tới nỗi phải đi cai nghiện. Giờ đây sau khi đọc những cuốn sách của ông 3 năm trước, tôi nhận ra rằng mình xứng đáng được hạnh phúc và thành công. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm trải được cảm giác đó. Độc giả Omid Motazavi đến từ Iran thì cho rằng những cuốn sách của ông giúp tôi như một phép lạ trong những lúc khó khăn. Chúng thay đổi cuộc đời tôi và cả cuộc đời bạn bè tôi. Tôi thật sự yêu thích chúng. Độc giả Peter Thompson đến từ Anh chia sẻ, tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách phát triển bản thân. Tất cả còn lại đều không đem đến cho tôi cảm hứng, hiểu biết thấu đáo và sự bình an trong tâm hồn bằng những cuốn sách của Andrew Matthews. Những cuốn sách đó đã cứu rỗi đời tôi trong một tháng tôi tích lũy được nhiều hơn 40 năm. Cũng đến từ nước Anh, một độc giả có tên Adam Sanderson đã nói rằng tôi đã có thời gian nằm ẹp giường vì chứng trầm cảm một tuổi thơ chẳng lấy gì làm vui. Một cuộc mưu sinh đầy khốn khó rồi tôi đọc những cuốn sách của ông. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu rèn luyện tinh thần lẫn thể xác. Bây giờ tôi đang nắm giữ một công ty tư vấn quốc gia. Tôi trân trọng mỗi ngày mới, tạ ơn đời. Đến từ Hàn Quốc, độc giả Moon Sun Choi chia sẻ những dòng sau đây. Những cuốn sách của ông như một ngọn đèn dẫn lối khi tôi đang ở trong tối tăm mịt mù. Chúng thay đổi con người tôi và cách tôi nhìn đời. Hiện tại, những cuốn sách này giống như kinh thánh dành cho tôi. Tôi muốn bày tỏ niềm trân trọng sâu sắc, thành thật cho những cuốn sách cũng như thông điệp mà ông mang lại. Đến từ Ba Lan, độc giả Simon Przeworski đã nói những dòng sau đây dành cho cuốn sách này. Những cuốn sách của ông đã thay đổi cuộc đời tôi. Chúng hoàn toàn đơn giản và dễ hiểu tới nỗi ai cũng có thể áp dụng liền. Giờ đây tôi hạnh phúc và tự tin hơn nhiều. Xin cảm ơn ông. Và không thể thiếu được một độc giả đến từ Việt Nam. Nguyễn Đức An Khanh đã nói rằng cuốn sách của ông làm nên những điều kỳ diệu. Trước đây tôi luôn căm ghét bản thân bởi vì tôi thi đâu rất đó, tôi khó kết bạn. Bây giờ cuộc sống của tôi đã thay đổi và không từ nào có thể diễn tả nổi nỗi sung sướng của mình. Cảm ơn ông. Và cuối cùng là một độc giả đến từ đất nước Thụy Sĩ. Rosanna Monaco đến từ vùng Zurich của Thụy Sĩ. Tôi đọc được sách của ông cách đây 5 năm, khi đó tôi đang rơi vào tình cảnh quá thê thảm. Cha bị nhồi máu cơ tim, chồng bị tai nạn rất nặng, mẹ được chẩn đoán bị ung thư và tai họa chưa dừng. Tôi bị mất việc trong suốt 3 tháng. Những cuốn sách của ông như một vị cứu tinh, tôi như người chết đuối với được phao cứu sinh và cảm giác được an toàn. Cảm ơn ông rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng nhận xét của độc giả quyển sách Cảm nhận thế nào, đời trao thế đó. Bây giờ, Lê Yến mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung chính trong quyển sách này quý vị nhé. Đó là những nội dung nằm ở những file ngay dưới đây, cũng trên trang web người việt yêu người việt.com.